Cảnh sát và con lang mafia. Chương 60, phiến ngoại 1. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, trở về bình thường, tức giờ đêm hắn được hẹn ra chỗ nhà kho rồi bị đánh ngất, thật ra đều là chủ ý của hai anh em. Khi tỉnh dậy hắn đã ở một ngôi làng nhỏ ở nước ngoài. Hắn gặp lại người cha già của mình. Lúc đầu hắn giận tức giận. Hai người đó đã tống hắn đi mà không một lời nói trước. Bên ngoài thì giận dữ nhưng bên trong hắn rất sợ, vô cùng sợ, sợ sẽ mai không thể trở về, sợ bị vứt bỏ không lâu sau Thừa Phong đã đích thân tới đón hắn và chuyện đó là của một tuần trước khi Hi mở cửa. Mau mở có nghe không? Thừa Hoành đập cửa nhưng vẫn không ăn thua, người trong phòng kia vô cùng cứng đầu vô dụng thôi, hắn đã quyết tâm thế. Thừa Phong đọc báo một tuần rồi không biết nói bao nhiêu lời đùng bao nhiêu cách. Hắn vẫn tức giận như thế. Thật không hiểu được, tôi sắp không chịu nổi rồi, vậy thì cứ để hắn trong đó. Thừa Phong cười đều tối. Trong phòng sao im lặng vậy? Cả ngày nay một tiếng động cũng không có, giật hy không phải là lén phén với ai rồi. Hắn từ từ tiến lại cánh cửa nhẹ nhàng hé hé mở cửa chịu ra rồi, còn chưa biết mô tê gì hắn đã bị vắt trở vào phòng rồi bị thảy lên gường tránh ra. Phong, tôi còn rất giận đó, cứ giận đi đừng bận tâm đến tôi, làm gì? Hắn đang bị cởi đồ khoan, sao lại có nước hoa phụ nữ? Đơn nhiên là tìm phụ nữ rồi, anh cười đều, tên khốn anh dám, sao lại không? Vì ai kia còn đang giận dữ mà khô, dù vậy thì tôi cho phép anh đi tìm phụ nữ hả? Tôi đang giận thật đây này. Đồ khốn dám lăng nhăng đánh chết e nhắn cô quào tùm lum vào người Thừa Phong rồi rồi. Hừ, chỉ là xả dao thôi, đụng trúng ai đó mà thôi thật chứ. Nếu nói láo thì chết với tôi, nói nhiều. Mau dơ mông lên cho ông e hẻm định ăn một mình à. Thừa Hoành khoan, khoan, nếu có thêm người thì thân già này của hắn sẽ thế nào, giật hy khóc. Chuyện cân vớt hay, chi tôn thần y chi đế quân muốn gả thấp. Cách chương.